Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2330, chương 2333. Vậy thì độ kiếp đi. Hai cánh thiên ma thủ trung kiếm lớn màu xanh lam chém xuống một cái chớp mắt. Màu trắng bạc hàn quang chiếu sáng thiên địa. Một đạo lăng liệt đến cực hạn rồi ánh đao bổ vào bên trên cự kiếm. Oanh, kiếm khí nổ tung, phong mang tận xương, làm bạch hai luồng năng lượng điên cuồng rảo sát. Một cái chớp mắt này, kinh khủng khí kình đem Lam Yên thân thể lần nữa hất bay. Nàng trợn to đôi mắt đẹp, nhìn kia xuất hiện ở chàng thượng yểu điệu hoàn mỹ bóng lưng. Không khỏi kinh hô lên, là ngươi, Linh Nhi, là, Lam Yên bởi vì với Hứa Tiểu Lan là bạn tốt. Tự nhiên cũng đúng bạn tốt cái kia đáng yêu dễ thương tiểu đồ đệ hết sức quen thuộc. Có thể nói như vậy, nàng đều là nhìn Diệp Linh từng bước một lớn lên, là ta, Lam Yên tỷ tỷ. Người mau dẫn những người khác cách xa nơi này. Diệp Linh chật vật chống đỡ trước mắt thiên ma lực lượng khổng lồ kia, mênh mông như biển kiếm thế kia, cường đại đến cực điểm lực lượng, để cho nàng coi như đem hết toàn lực đi đối mặt cũng chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Nghe vậy, Lam Yên lập tức bắt đầu rút lui. Diệp Linh đăng tràng để cho Chu Tước Tông đệ tử các trưởng lão thấy được một tia hy vọng. Mà lúc này, ở trong khi giao chiến, kiếm khí màu xanh lam đã chậm rãi đem màu trắng khí nhọn hình lưỡi dao ép đến trong khắp ngõ. Ngách, sắc bén kia cực kỳ trụy thủ, đang cùng kiếm lớn màu xanh lam tiếp xúc trên mặt, bộc phát năng lượng ánh lửa, thậm chí xuất hiện ken két két tiếng hí. Lại có con mồi mới rồi. Tuyệt thế thiên ma thấy đột nhiên phát hiện thân Diệp Linh trên mặt kia bị đốt trọi dung hóa huyết thịt dần dần đông đặc, khóe miệng nứt ra, hữu thủ kiếm chậm rãi đè xuống, đồng thời tay phải kiếm lớn màu xanh lam đột nhiên phá không hướng Diệp Linh LX chém tới. Sắc mặt của Diệp Linh đại biến, chỉ tự hướng về phía cự kiếm chợt nhấn một cái, mượn lực hướng về sau phương nhanh chóng rút lui. Nhưng lúc này tay phải lam sắc cự nhận đột nhiên quang ra một đạo bàng bạc cường hãn tới cực điểm. Kiếm khí vặn vẹo không gian, nghiền nát hết thảy, hắc đạo từ lá chắn. Diệp Linh tự biết căn bản không tránh thoát đạo này thuật pháp. Lúc này đem chủy thủ ngăn ở trước người, màu đen thần đạo năng lượng hóa thành hình tròn tấm thuẫn ngăn ở trước người. Kiếm khí màu xanh lam chợt đánh xuống, kiếm kia uy chi cường hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Linh tưởng tượng. Hắc đạo từ lá chắn bị phách thích đáng chàng tan vỡ. Sau đó kiếm khí kia liền từ thiếu nữ thân thể xuyên thấu mà qua. Phốp, trước người Diệp Linh xuất hiện to lớn vết máu, phun ra một ngụm máu tươi bắt đầu rơi xuống mặt. Linh Nhi! Lam Yên thấy một màn như vậy trong lòng run lên bần bật. Chu Tước Tông những đệ tử còn lại môn cũng đều quá sợ hãi. Diệp Linh chỉ một chiêu bị thương nặng, căn bản liền là không phải đầu kia thiên ma đối thủ. Lúc này, tuyệt thế thiên ma rung lên hai cánh, liền hướng còn chưa tắt thở Diệp Linh truy kích đi. Khi nó giơ cao song kiếm thời điểm, xa xa đột nhiên lại có thánh hỏa phần thiên. Khi dễ một cô bé có gì tài ba? Đối thủ của ngươi là ta. Chu Húc đầm sâu giống giận vọt tới. Hắn lần nữa thả ra thánh hỏa ngưng hóa thánh hỏa Chu Tước. Mỗi một lần hai cánh đánh, cũng có thể vén lên cường đại vô cùng ngọn lửa gió bão. Miệng của Chu Tước một tấm, thánh hỏa hóa thành hơi thở đốt diệt hết thảy. Hướng tuyệt thế thiên ma đốt tới, ngươi tìm chết, vậy trước tiên giết ngươi. Tuyệt thế thiên ma rất bình tĩnh nói đến, đan kiếm chém một cái, Chu Tước phun tới thánh hỏa liền bị nó gảy thành hai nửa. Lúc này, Diệp Linh đã rơi xuống trên mặt đất, nàng cảm giác cả người đều bị một cổ lực lượng điên cuồng phá hủy. Kinh mạch đau nhức, vết kiếm nơi chảy máu không ngừng. ngay cả thân thể kia cũng không nhịn được địa run rẩy. Đó là đối với không trung kia cường đại lực lượng kinh khủng, bản năng phản ứng quá mạnh mẽ, đầu này thiên ma cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Vô luận là lực lượng, hay là tốc độ, hay là lực lượng thuộc tính, cũng ngự trị ở bên trên nàng. Nàng căn bản liền không phải là đối thủ, nàng quá yếu, coi như bây giờ nàng là phản hư đỉnh phong, có thể phát huy hợp đạo cấp bậc lực lượng, nhưng đối với trước mắt tuyệt thế thiên ma mà nói, hay lại là quá yếu, tiếp tục như vậy nữa, Chu Tước Tông sẽ bị toàn diệt. Diệp Linh từ trên mặt đất chật vật bò dậy, dập đầu một quả tiên đan, nhìn về phía kia âm u dường như muốn đập vụn thiên địa hết thảy màu đen mặc thủy. Mặc thủy chung còn có rậm rạp chằng chịt con mắt, mỗi một đôi con mắt cũng đại biểu một phần đại kinh khủng. Đây là tuyệt vọng thế giới, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn một trong số đó. Sư phụ đã nói với ta, vô luận biết bao tuyệt vọng, mãi mãi cũng không nên buông tha hy vọng. Diệp Linh nắm chặt chủy thủ trong tay, mím chặt dính máu cánh môi, cặp kia trong mắt trong suốt dần dần trở nên kiên định. Người là có thể sáng tạo kỳ tích, ta cũng là có thể. Thử một chút đi, vạn nhất thành công đây. Thiếu nữ hít sâu một hơi, thiên địa vào giờ khắc này phảng phất hoàn toàn an tĩnh lại. Tuyệt thế thiên ma khí thế kinh khủng không thấy. Chu Tước Tông đệ tử trưởng lão cùng thiên ma môn giao chiến thanh âm không thấy. Bầu trời tan biến bi thương cùng phẫn nộ không thấy. Diệp Linh giải khai buộc đuôi ngựa, để cho nàng kia ô hắc tóc dài ở trong gió phiêu vũ. Nàng yêu kiều đứng ở trên chiến trường rạn nứt trên vùng đất. Trong vòng ngàn dặm nguyên khí, đột nhiên tạo thành một cái vòng xoáy, hướng trên người cô gái hội tụ. Ung ung, trên bầu trời, tựa hồ có lôi đình nhảy động, truyền tới trầm muộn thanh âm. Chàng thượng đám đại năng phát giác không giống nhau địa phương. Xảy ra chuyện gì? Nguyên khí chảy hướng bắt đầu thay đổi. Trên bầu trời lôi đình, thật giống như là thiên đạo thả ra ngoài. Chẳng lẽ chúng cường giả đều không hẹn mà cùng địa đưa mắt nhìn sang cái kia đạo bào màu đen. Thiếu nữ, trên mặt hiện ra một loại khó tin hoang đường cảm. Không thể nào, nàng, vị kia tứ cửu tiên tông Diệp Linh, muốn độ kiếp. Chu Tước Tông các tu sĩ đều kinh hãi. Diệp Linh lại vào giờ khắc này, hoàn toàn chọc thủng những ràng buộc. Khổng lồ tựa như biển khí thế phóng lên cao. Cổ khí thế kia thập phần ác liệt, thập phần cường đại, thậm chí ngay cả phía trên bầu trời kia như mặc thủy như vậy sành sạch không trung, cũng đâm ra một cái to lớn trống rỗng. Ám ảnh ám sát thần đạo từ trên người nàng lan tràn ra, thậm chí đem không trung cùng đại địa cũng độ lên một tầng bóng mờ. Nàng giống như là bóng mờ chúa tể, kiết nhiên độc lập ở trung tâm, hắc phát như mực, ánh đao như ngân, thời khắc tản ra chí mạng khí tức, hơn nữa hơi thở kia càng ngày càng kinh khủng. Chu vi mấy ngàn dặm nguyên khí tuôn ra như thiếu nữ trong cơ thể. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ cũng xác nhận, Diệp Linh thật muốn vào giờ khắc này, bước vào hợp đạo chi cảnh. Sư phụ An Lâm đã từng nói, Diệp Linh còn chưa chuẩn bị xong, bước chân không thể bước quá nhanh. Sư nương đã từng nói với nàng quá, nàng bóng mờ thần đạo còn cần tiếp tục hoàn thiện, nếu như quá mau, hợp đạo nhưng là sẽ người chết. Nhưng Diệp Linh biết, nàng không thể chờ đợi, nàng không đánh lại tuyệt thế thiên ma, cho nên chỉ có thể độ kiếp rồi. Giờ khắc này, nàng quyết định muốn dùng hết thảy đi chiến đấu, nàng muốn bước vào hợp đạo chi cảnh, chỉ có như ấy mới năng lực trận chiến này tìm được cơ hội thắng lợi. Hợp đạo kiếp thiên biến vạn hóa, cũng không biết ta kiếp nạn sẽ là hình dáng gì. Trong lòng Diệp Linh có chút thấp thỏm. Đừng xem tứ cửu tiên tông tiểu đồng bọn môn độ kiếp đều thành công, Thực ra độ kiếp hợp đạo tỷ số tử vong nhưng là rất cao. Không biết có bao nhiêu phản hư đỉnh phong thiên tài yêu nghiệt bỏ mạng ở hợp đạo kiếp phía trên. Đây là chuẩn bị tốt dưới tình huống mà Diệp Linh thật giống như hoàn toàn không có phương diện này chuẩn bị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,